khó vượt qua hoài cố. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tuế đã ngủ một giấc rất ngon trên máy bay cai tháo bịt mắt ra. Dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã thấy Hàng Châu đang là buổi chiều. Bên ngoài nắng chói chang cũng vào lúc này, máy bay thông báo sắp hạ cánh. Tinh thần Thời Tuế phấn chấn, cảm thấy máu toàn thân như sôi lên. Có chuyện mong đợi sắp xảy ra, thời gian chờ đợi cũng trở nên đặc biệt dài. Máy bay hạ cánh an toàn, Thời Tuế xếp hàng dài xuống máy bay đợi lấy hành lý ký gửi rồi ở cửa đón nhìn thấy bố mẹ tay trong tay chờ đợi thì đã là 2 tiếng sau. Tuế Tuế, cách hơn 10 mét, Lê Uyên đã dang rộng vòng tay về phía cô. Thời Tuế lao tới, mắt đỏ hoe, ôm chầm lấy mẹ. Gặp mặt trực tiếp và xem video rốt cuộc hoàn toàn khác nhau. Nhiệt độ cơ thể, hơi thở, giọng nói, tất cả đều trở nên chân thực hơn. Nỗi nhớ nhung bao năm tích tụ, sau khi ngửi thấy mùi hương ấm áp trên người mẹ, Thời Tuế không nhịn được nước mắt tuôn rơi. Giọng Lê Uyên nghẹn ngào, vừa an ủi vừa đặt tay lên vai cô, ghé sát nhìn kỹ. So với mấy năm trước, cô bé trắng trẻo mềm mại còn mang chút nét trẻ con thì Thời Tuế bây giờ đã có sự thay đổi rất rõ rệt. Mái tóc đen dài ngang vai trước đây đã dài đến lưng, cằm nhọn hơn một chút, đường nét lông mày và mắt cũng rõ ràng hơn. Con bé này, bộ không có tiền ăn cơm hả? Thời Dược bên cạnh xoa đuôi tóc cô, xót xa thở dài. Sao mà gầy đi nhiều vậy? Thời Tuế đứng giữa, hai tay khoác tay họ rồi than thở. Đồ ăn ở nước ngoài không ngon mà. Lê Uyên phì cười, được, bây giờ mẹ đưa con đi ăn một bữa lớn. Thời Tuế phấn khích giơ một tay lên, xông lên, Thời Dược bên cạnh nhìn đồng hồ. Đúng rồi, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thẳng thôi, đừng để người ta đợi. Lê Uyên cũng vội gật đầu, phải nhanh lên mới được, vừa nói chuyện vừa đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Thời Dược đi lấy xe. Nghe cuộc trò chuyện của họ, Thời Tuế có chút ngơ ngác, không nhịn được hỏi. Còn có người khác nữa sao? Ai về? Lê Uyên vừa định trả lời thì đột nhiên nhớ đến lời Yến Thính Lễ hôm đó. Cách bao nhiêu năm gặp lại, đương nhiên phải cho Tuế Tuế một bất ngờ trong ngày sinh nhật. Nói trước thì mất hết ý nghĩa nên thế là bà cười nói. Bí mật trước đã, Tuế Tuế đến rồi sẽ biết. Thời Tuế thở dài, sao lại còn có người khác nữa chứ? Lê Uyên dịu dàng nói. Sinh nhật con nên đông người đương nhiên náo nhiệt hơn mà, đều là bạn bè cũ cả thôi. Được rồi, Thời Tuế cố gắng lờ đi chút không tình nguyện trong lòng. Bao lâu như vậy mới về nước, cô chỉ muốn ở riêng với bố mẹ, không muốn có người khác. Nhưng cô vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, vui vẻ ngồi vào xe, ghé sát cửa sổ, mắt không chớp nhìn cảnh vật bên ngoài. Từ khi còn bé đến trước khi học cấp 3, Thời Tuế lớn lên ở Hàng Châu. Nơi này có những tòa nhà cao tầng hiện đại hóa, cũng không thiếu cảnh sắc giang nam mưa bụi. Mỗi quận đều có khu thương mại nổi tiếng, vô số người trẻ sành điệu xuống phố. Mấy năm không gặp, khu đô thị lại thay đổi rất nhiều. Khi đi qua khu công nghệ cao, Thời Tuế nhìn những công ty công nghệ san sát bên ngoài. Đặc biệt là tòa nhà cao vút, thiết kế theo đường cong như một người máy khổng lồ cúi xuống nhìn thành phố ở ngay trung tâm kia, cô dừng mắt lại rất lâu. Đẹp quá, Thời Tuế thầm nghĩ trong lòng, cho đến khi chiếc xe rẽ một khúc cua, 4 chữ. Chí Liên Future đập vào mắt, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, sắc mặt Thời Tuế trắng bệch, đột ngột quay đầu nhìn mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy con? Lê Uyên ghé sát hỏi. Thời Tuế chỉ ra ngoài cửa sổ. Cái Chí Liên Future này có phải là cái Chí Liên Future đó không? Đầu óc cô mụ mị, nói năng cũng lộn xộn, nhưng Lê Uyên vẫn hiểu. Con ở nước ngoài cũng nghe nói rồi phải không? Đây là công ty do Tiểu Lễ một tay thành lập, đầu năm vừa niêm yết ở Mỹ, lúc đó trong nước toàn là hot search. Nói đến chủ đề này, ngay cả Thời Dược đang lái xe ở hàng ghế trước cũng không nhịn được tặc lưỡi. Tôi đã nói rồi mà, thằng bé Tiểu Lễ này nhất định có tiền đồ, quả nhiên không nhìn lầm người. Giọng ông mang vẻ tự hào, rõ ràng quen biết Yến Thính Lễ khiến ông vô cùng kiêu hãnh. Sự tán thưởng và thân quen trong giọng điệu của bố mẹ khiến sắc mặt Thời Tuế càng khó coi hơn. Cô véo mạnh lòng bàn tay, cố gắng kìm nén bất an. Nhà anh ta không phải ở Bắc Kinh sao? Tại sao lại mở công ty ở đây? Thời Dược nói, mấy năm nay Hàng Châu để phát triển chính sách ưu đãi cho những doanh nghiệp khoa học công nghệ, nhân tài khoa học công nghệ rất nhiều. Tiểu Lễ mở công ty ở đây, chắc chắn có tính toán của nó. Sự tin phục mù quáng trong giọng điệu khiến Thời Tuế có chút bực bội. Bố mẹ quen Yến Thính Lễ lắm hả? Sao cứ khen mãi vậy? Lê Uyên nghe vậy ngẩn người một chút, nhìn Thời Tuế. Sao vậy con? Nhận ra giọng điệu của mình quá gay gắt, Thời Tuế bình tĩnh lại rồi nói. Con chỉ không muốn bố mẹ khen người khác. Lê Uyên bật cười, véo má cô, đồ tị nạnh, nhìn ra ngoài lần nữa, tòa nhà Chí Liên Future đã ngày càng xa. Thời Tuế thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật dài. Không sao, cô tự an ủi mình trong lòng. Hàng Châu lớn như vậy, 10 khu trung tâm, chỉ cần không muốn thì họ vĩnh viễn cũng không gặp nhau. Trụ sở chính của Chí Liên Future, cuộc họp hội đồng quản trị vừa kết thúc. Theo phép lịch sự cơ bản, các thành viên hội đồng quản trị còn phải gật đầu chào hỏi lẫn nhau, sau khi chào hỏi xong mới từng nhóm 3 người rời khỏi phòng họp. Nhưng lời Yến Tắc Thành tuyên bố kết thúc cuộc họp vừa dứt, ghế rầm một tiếng, chàng trai ngồi ở vị trí thứ hai bên tay ông thờ ơ đứng dậy, bước dài bước trước sự chứng kiến của mọi người rồi biến mất ở cửa lớn. Phòng họp im lặng trong giây lát, sắc mặt Yến Tắc Thành trầm xuống nhưng thoáng qua rồi biến mất. Mọi người giải tán đi. Những người có mặt đều là cáo già, ít nhiều đều nhìn ra được cặp vợ chồng này và người thừa kế của họ thực ra không mấy hòa thuận. Kể từ khi Yến Thính Lễ đổi tên, Khải Thăng Technology thành Chí Liên Future, niêm yết ở Mỹ và đưa đội ngũ kỹ thuật đến Hàng Châu, trụ sở chính ở Bắc Kinh ban đầu dần dần bị gạt ra ngoài lề. Mặc dù hiện tại vợ chồng Yến Tắc Thành vẫn nắm giữ cổ phần tuyệt đối trong công ty nhưng không nắm được công nghệ cốt lõi, nói cho cùng. Quyền lực không bằng con trai họ là Yến Thính Lễ. Đặc biệt, hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai này hưởng quyền thừa kế duy nhất. Tương lai toàn bộ công ty, ai là người quyết định cũng là chuyện đã được định đoạt. Cũng vào lúc này, khó khăn lắm mới bắt được thời gian Yến Thính Lễ họp, Cao Lâm Hàn lặng lẽ đến một nhà vệ sinh vắng vẻ nhất để trốn việc. Vừa dựa vào tường mở trò chơi, một bóng người từ bên trong bước ra. Cậu liếc mắt nhìn qua loa, thờ ơ cúi đầu. Giây tiếp theo, lại đột ngột ngẩng đầu. Mẹ nó, sao Yến Thính Lễ lại ở đây? Anh dường như vẫn chưa phát hiện ra cậu đang trốn sau tường, chỉ đứng trước gương tháo đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, từ chiếc Vacheron Constantin đổi sang chiếc Patek Philippe. Cao Lâm Hàn, đều là đồng hồ mấy triệu tệ, cần thiết phải đổi hai cái một ngày sao? Khoe cho ai xem vậy? Sau đó... cậu lại thấy Yến Thính Lễ đổi chiếc châm cài áo sơ mi từ bên trái sang bên phải. Cao Lâm Hàn, có gì khác biệt sao? Lại nhìn kỹ hồi lâu, cậu mới phát hiện, dường như ngay cả chiếc áo sơ mi trên người Yến Thính Lễ cũng khác với buổi sáng. Buổi sáng là đồ công sở thông thường, bây giờ nhìn kỹ, trên đó còn có những đường thêu cực kỳ tinh xảo. Nhìn lại kiểu tóc, so với mái tóc thường ngày bù xù vì thức đêm làm thêm giờ, hôm nay. Cao Lâm Hàn há hốc mồm. Có phải còn xịt keo nữa không? Sao vậy? Thời Tuế muốn quay lại với anh à? Không dám nhìn thêm nữa. Cao Lâm Hàn cất điện thoại, nhẹ tay nhẹ chân vừa định chuồn về chỗ làm. Sau lưng truyền đến một tiếng lạnh lùng. Quay lại, ai? Cậu sao? Cao Lâm Hàn quay đầu lại mới phát hiện Yến Thính Lễ đã nhìn cậu thò đầu thò cổ qua gương biết bao lâu rồi. Cậu lập tức cười hề hề. Trùng hợp thật, anh Yến. Yến Thính Lễ không để ý đến cậu, chỉ mặt không biểu cảm nhìn vào gương. Cậu đi trung tâm thương mại bên cạnh, mua cho tôi một hộp kem che khuyết điểm. Cao Lâm Hàn, hả, nhanh lên, tôi không có thời gian. Làm gì vậy? Ánh mắt Yến Thính Lễ nhìn vào gương rất lạnh, vẻ mặt như muốn đập vỡ cái gương vì khó chịu. Kem che khuyết điểm còn làm gì nữa? Cao Lâm Hàn ghé lại gần, lướt nhìn khuôn mặt gần như không thấy lỗ chân lông của người này. Càng nhìn càng thấy bất công, đúng là người đẹp gen trời phú. Thức đêm ngày ngày mà mặt cũng không xuống sắc. Cậu khó hiểu hỏi, chỗ nào cần che, quầng thâm mắt, hả? Cao Lâm Hàn nheo mắt lại ghé sát hơn một chút mới thấy quả thật có một chút. Nhưng ai mà chẳng vậy, chút khuyết điểm này quá bình thường, tuyển người mẫu nam cũng không nghiêm khắc đến thế. Vừa định nói thì điện thoại của Yến Thính Lễ vang lên, Cao Lâm Hàn liếc mắt thấy. Là Tống Khiết, Phó Chủ tịch Tống, anh bắt máy, nói... Vừa nói vừa đi về phía văn phòng, giọng điệu thờ ơ. Tối nay bà không muốn đi cũng được, vậy thì buổi họp báo ba, không, nguồn cung cũng không cần lấy từ chỗ bà nữa. Lại một quả dưa lớn, Cao Lâm Hàn nghe mà há hốc mồm, Ai cũng biết Tống Khiết phụ trách toàn bộ chuỗi cung ứng của công ty. Nếu Yên Thinh Lễ cắt đứt nguồn cung, tự mình bồi dưỡng nhà phân phối thì quyền lực của Tống Khiết cũng trực tiếp bị gạt bỏ. Câu nói này dường như đốt cháy cảm xúc bên kia đầu dây, không biết còn nói gì nữa. Yên Thinh Lễ đột nhiên dừng bước. Anh dường như đã phấn khích đến mức quên mất sau lưng còn có cậu, chỉ lo nói chuyện điện thoại, vừa cười vừa thở dài. Bây giờ bà mới phát hiện ra à, vậy thì muộn quá rồi. 18 tuổi, chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Cô ấy hình nhà bà, trên tầng phòng ngủ của bà, ngủ với tôi mấy năm trời. Hả, hả, Cao Lâm Hàn há to miệng. Thứ này là việc mà cậu có thể nghe được sao? Người xưa nói biết càng nhiều, chết càng nhanh. Cao Lâm Hàn mồ hôi lạnh toát ra, nhanh chân chuồn về nhà vệ sinh. Qua điện thoại, sự tức giận của Tống Khiết như chất lỏng. Mày đúng là, bà ta không nghĩ ra từ nào để mắng anh nữa. Bọn mày đúng là vô liêm sỉ. Nụ cười trên mặt Yên Thính Lễ biến mất, giọng nói cũng đột nhiên trở nên chậm rãi và lạnh lẽo. Xem ra bà vẫn chưa ngoan ngoãn học hỏi cách cư xử nhỉ. Không biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Tối nay bà cũng không cần đến đâu. Anh cong môi cười khẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tôi vừa nói, cũng sẽ nói được làm được. Điện thoại bị ngắt, sau đó chuông reo lại đều bị Yên Thính Lễ trực tiếp cúp máy. Cho đến khi điện thoại của Lê Uyên gọi đến, bên kia nói họ đã đến sân bay, khoảng một tiếng nữa là có thể xuất phát. Yên Thính Lễ dịu dàng đáp lời rồi quay về văn phòng. Cửa vừa mở, một luồng gió từ lòng bàn tay ập đến. Anh lạnh mặt né tránh, tay còn lại nhanh như chớp nắm chặt lấy, chỉ khẽ bẻ một cái đã hất bay đối phương, khiến Tống Khiết bật lên tiếng kêu đau đớn. Lê Uyên bên kia khựng lại, sao vậy? Vẻ mặt Yên Thính Lễ lạnh lùng. Giọng nói lại dịu dàng. Bên này con còn chút việc, lát gặp gì. Cúp điện thoại, anh nghiêng đầu, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc lướt nhìn người phụ nữ đang cố gắng gượng gạo. Bà thật sự cho rằng tôi sẽ không đánh trả sao? Tống Khiết trừng mắt nhìn anh, trong mắt cuộn trào cơn giận dữ ngút trời. Tao là mẹ mày mà mày dám đánh trả? Yên Thính Lễ hết mí mắt nhìn bà ta. Tôi vốn đã vô liêm sỉ rồi, đánh trả thì sao? Mày... Tống Khiết định mắng gì đó nhưng rất nhanh, bà ta nghĩ đến chuyện quan trọng hơn, điều chỉnh lại vẻ mặt. Tối nay tao sẽ đến dự tiệc, tao muốn quyền cung cấp tuyệt đối ba, không? Yên Thinh Lễ đi đến chiếc gương toàn thân trong văn phòng, vừa chỉnh lại nếp nhăn trên cổ tay áo, vừa chậm rãi nói. Điều gì khiến bà cho rằng mình còn có quyền mặc cả với tôi? Ý mày là gì? Yên Thinh Lễ nhíu mày nhìn mình trong gương hồi lâu, đột nhiên nói ra một câu không liên quan. Bà vẫn còn quá may mắn. Tống Khiết lạnh lùng nhìn anh. Không đánh trúng mặt tôi. Anh hài lòng nói. Nếu không, giọng nói lại đột nhiên lạnh đi. Tôi sẽ rất không vui. Nhìn anh lẩm bẩm một mình, vẻ mặt âm trầm khó đoán, Tống Khiết ngẩn người. Có một khoảnh khắc, bà ta thực sự cảm thấy đứa con trai này và chứng điên loạn chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Cho tôi mượn kem che khuyết điểm của bà, Tống Khiết, cho đến khi Yên Thính Lễ lại lên tiếng. Tôi nguyện ý cho bà một cơ hội lập công chuộc tội. Tống Khiết vừa lấy kem che khuyết điểm ra khỏi túi vừa thận trọng nhìn anh. Cái gì? Yên Thinh Lễ nghiêng người, vẻ mặt lại trở nên tươi như gió xuân. Chỉ cần bà và Chủ tịch Yến làm theo lời tôi nói, thì cái gì cũng dễ nói. Sân bay và điểm đến cách nhau quá xa, giữa đường lại gặp giờ cao điểm, phải đi mất hơn một tiếng mới thấy sắp đến nơi. Đi đường vất vả. Lại ngồi máy bay mười mấy tiếng khiến sắc mặt Thời Tuế không tốt lắm. Thấy cô định cứ thế đem mặt mộc đi ăn cơm, Lê Uyên vẫn không nhịn được, đưa cho cô một hộp phấn nước. Dù sao cũng là sinh nhật con, trang điểm nhẹ một chút đi. Thời Tuế nhíu mày, theo bản năng muốn từ chối, nghĩ đến bữa tiệc còn có người khác. Cô thở dài rồi chậm rãi nhận lấy hộp phấn nước, tùy tiện phủ một lớp phấn, tô chút son môi. Chiếc xe cuối cùng cũng lái vào hầm đậu xe của Ức Lan San. Đây là một nhà hàng món Hàng Châu cao cấp, cần đặt trước rất lâu. Lớn như vậy nhưng Thời Tuế cũng chỉ ăn một hai lần, mà còn là ké cơm khi bố mẹ mời khách hàng. Thời Tuế ngước mắt nhìn bảng hiệu nhà hàng, vẫn không nhịn được kích động một chút. Xem ra cuộc sống gia đình họ ngày càng tốt hơn thật rồi. Sinh nhật cô đã có thể đến Ức Lan San ăn cơm. Đi thôi, Lê Uyên cúi đầu xem tin nhắn. Gọi Thời Dược, nhanh nhanh nhanh, họ đến rồi, nhanh vậy. Thời Dược vẫn đang lấy chai rượu mon cất đáy tủ ở cốp sau, Nghe thấy lời Lê Uyên, động tác cũng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải còn chưa đến giờ sao? Thời Tuế vẫn còn ngơ ngác tại chỗ thì đã bị Lê Uyên kéo tay chạy vội vào nhà hàng. Chậm thôi, mẹ chậm thôi. Chậm nữa thì không kịp chuyến thang máy này đâu. Cho đến khi thở hồng hộc lên thang máy, nhìn con số thang máy nhảy lên, mí mắt phải Thời Tuế đột nhiên giật giật theo. Cô nhìn người mẹ đang nhanh tay trả lời tin nhắn trên điện thoại, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm vô cùng xấu. Cô L, em mở môi, thật sự không nhịn được kéo tay Thời Dược. Bố, tối nay rốt cuộc là cùng ai? Cũng vào lúc này, thang máy, đinh dong, một tiếng, đến tầng 8, cửa thang máy mở ra trước mắt, một hàng nhân viên mặc sườn xám đứng bên ngoài, tươi cười cúi chào. Chào mừng cả nhà tiên sinh Thời. Cũng chào mừng Tuế Tuế về nước, chúng tôi đã đợi cô rất lâu rồi. Lê Uyên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Đứng tại chỗ nhìn Thời Dược, hai người trao đổi ánh mắt. Anh bày ra trận lớn vậy sao? Thời Dược cũng đáp lại bằng ánh mắt ngơ ngác, lắc đầu. Cũng vào lúc này, ở góc hành lang, truyền đến tiếng giày da nhẹ nhàng chạm đất. Toàn bộ tầng 8 dường như đã được bao trọn, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân của người đó. Tách, tách, tách, tiếng bước chân khớp với nhịp tim cộng hưởng, cảm giác không lành kia cũng đạt đến đỉnh điểm khi mồ hôi lạnh toát ra trên da đầu, theo bản năng muốn bỏ chạy. Bắp chân vô thức lùi lại nhưng cửa thang máy đã đóng từ lâu. Cũng vào lúc này, cuối góc rẽ cuối cùng cũng lộ ra bóng dáng người thanh niên, dáng người vẫn cao ráo như trước. Áo sơ mi hơi xắn đến khuỷu tay, lộ ra chiếc đồng hồ đen, chiếc châm cài áo màu bạc trước ngực quý giá vô cùng. Yến Thinh Lễ ngước mắt, hướng về phía cô nở một nụ cười hoàn hảo đến cực điểm. Đợi em rất lâu rồi. Là, em, không phải, mọi người, sắc mặt Thời Tuế lập tức trở nên trắng bệch, ngay cả suy nghĩ cũng chưa kịp, run rẩy nắm lấy tay Lê Uyên. Mẹ, con hơi, không thoải mái, lời sau đó bị giọng nói đột nhiên cao vút của Yến Thinh Lễ át đi. Chú gì, bố mẹ cháu đang đợi mọi người ở phòng riêng. Thời Dược nghe vậy. Vội nghiêm mặt, xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe, tay kia kéo Thời Tuế. Tuế Tuế, chúng ta mau vào thôi, bác Yến và dì Tống đều đang đợi chúng ta. Thời Tuế bất đắc dĩ bị kéo đi về phía trước. Khi đi ngang qua Yến Thính Lễ, cô nín thở, toàn thân căng cứng, thần kinh căng như dây đàn, nỗi sợ hãi bao trùm điên cuồng gào thét. Nhưng không có gì xảy ra, anh chỉ chậm hơn cô một bước. Bước chân thong thả, ung dung tự tại. Dường như không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Thời Tuế đã cảm nhận được ánh mắt từ phía sau dội tới. Giống như những viên đá sắp tan chảy, chậm rãi trượt qua da thịt, chỉ để lại chất lỏng nhớp nháp và lạnh lẽo. Hơi thở của anh dường như cũng nặng nề hơn, giống như vì quá phấn khích, mạch máu căng phồng phun trào hơi thở thô ráp từ lồng ưng. Ực, Thời Tuế gần như sắp phát run, thật sự không nhịn được quay người lại, run rẩy hàng mi trừng mắt nhìn anh. Nhưng lại không có gì cả. Yến Thinh Lễ từ trên cao nhìn xuống cô, khuôn mặt hoàn hảo kia thờ ơ không chút biểu cảm. Đối với cái trừng mắt của cô, anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu. Thời Tuế cứng đờ quay người lại, nhắm mắt, trong lòng sinh nghi. Có phải cô đã mơ hồ đến mức xuất hiện ảo giác rồi không? Cú sốc phía trước quá lớn, gặp lại Yến Tắc Thành và Tống Khiết khiến Thời Tuế đã không còn chút cảm xúc mãnh liệt nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chào hỏi và trả lời những lời xã giao khách sáo của họ theo lệ thường. Biết nhiều nội tình như vậy, nhìn lại gia đình hòa thuận quý phái đối diện khiến Thời Tuế đột nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt vô cùng ma mị. Tống Khiết vẫn như trước, đối đãi với cô khách khí ôn hòa. Hình thành thói quen nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện ở nước ngoài, Thời Tuế nói chuyện với Tống Khiết lần nữa. Liền phát hiện trong đôi mắt cong lên của bà ta thật sự không thấy một chút ý cười chân thật nào. Sự thật rõ ràng như vậy, sao trước đây lại không phát hiện ra nhỉ? Là không biết, hay là biết rõ nhưng không dám đi xác minh. Những điều này đều không thể biết được nữa rồi. Đêm đầu tiên trở về nước, Thời Tuế đã cảm thấy mệt mỏi. Ngoài những giao tiếp cần thiết, Thời Tuế chỉ lo cúi đầu ăn cơm, máy móc lấp đầy bụng. Nhưng lời Tống Khiết tối nay nhiều đến bất ngờ. Hỏi cô trải nghiệm ở nước ngoài, hỏi cô về nước làm ở công ty nào, Thời Tuế chọn lọc trả lời. Đột nhiên, bà ta lại cười hỏi, vậy ở nước ngoài có quen bạn trai không? Cạch, thìa của Thời Tuế chạm vào thành bát, cô Cô liếc mắt nhìn sang đối diện, Yến Thính Lễ không có bất kỳ phản ứng nào, cúi đầu, thờ ơ mân mê chiếc đồng hồ. Tim Thời Tuế hơi thả lỏng một chút, thật thà trả lời, có tiếp xúc qua, ồ, sau đó thì sao? Thời Tuế không thích cách nói chuyện mạnh mẽ của người nhà họ Yến, giống như ép hỏi, chỉ đơn giản đáp. Không hợp, ngược lại, Lê Uyên bên cạnh bị câu, có tiếp xúc qua, của cô thu hút, quay đầu nhìn cô, là chàng trai thế nào? Sao chưa từng nói với mẹ? Thời Tuế cúi đầu ăn cơm, mơ hồ nói, về rồi con sẽ nói với mẹ. Lời vừa dứt, cô dường như nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, như là chế nhạo. Xem ra chuyện này, Tống Khiết đột nhiên nắm lấy tay Lê Uyên, nhiệt tình nói. Em cũng sốt ruột lắm nhỉ, sao mà không sốt ruột được chứ? Lê Uyên bất đắc dĩ, lớn từng này rồi, chưa thấy nó quen một cậu con trai nào. Vẻ mặt khó hiểu của Tống Khiết thoáng qua rồi biến mất. Bà ta cong môi, cười giả lả nói, trùng hợp thật. Tôi cũng chưa thấy bên cạnh Thính Lễ nhà tôi có cô gái nào, đều lớn từng này rồi. Tôi thấy nó và Tuế Tuế khá hợp, trước đây đã quen biết, hiểu rõ về nhau. Hay là thử để hai đứa nó qua lại với nhau xem sao? Thời Tuế, phụt, một ngụm canh, phun vào bát, ánh mắt không dám tin nhìn Tống Khiết, rồi đến Yến Thính Lễ đang chậm rãi mỉm cười với cô. Trong đầu chỉ còn lại hai chữ, điên rồi, không, Thời Tuế lập tức nói, sự kiên quyết của cô. Khiến tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người. Lê Uyên ban đầu chỉ là không dám tin, một chàng trai tầm cỡ như Yến Thính Lễ, Tuế Tuế nhà họ làm sao mà với tới được. Quay đầu nhìn Thời Tuế, cô cụp mắt xuống, ngón tay nắm chặt đôi đũa đến trắng bệch. Gì, con và anh ấy không hợp nhau lắm. Tâm trạng Thời Tuế rối bời, cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết Yến Thính Lễ rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có thể dùng hết sức lực nhỏ bé để chống lại sự không thể kiểm soát này. Đúng là không hợp nhau lắm. Bên kia truyền đến một tiếng nhàn nhạt. Yến Thính Lễ ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt không chút gợn sóng. Sau khi anh nói câu đó không nặng không nhẹ, toàn bộ chủ đề liền bị bỏ qua. Dường như anh chưa bao giờ để mắt đến cô, là cô quá coi trọng bản thân. Thời Tuế ngơ ngác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác lúc siết chặt lúc thả lỏng này khiến cô như ngồi tàu lượn siêu tốc, hoàn toàn không biết phía sau là đường bằng phẳng hay là vực sâu vạn trường. Cô dùng sức mím môi, không nghĩ sâu thêm nữa. Ít nhất cho đến hiện tại, Yến Thính Lễ vẫn bình thường. Có lẽ cô quá đa nghi rồi. Cảm thấy bữa tiệc cơ bản đã đến hồi kết, Thời Tuế đặt đũa xuống, lặng lẽ chờ đợi có người đề nghị kết thúc. Cũng vào lúc này, đèn trong phòng riêng đột nhiên tối sầm lại. Tim Thời Tuế thót một nhịp, nghe thấy bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, cô mới hoàn hồn. Suýt chút nữa quên hôm nay vẫn là sinh nhật mình, nhân viên phục vụ đẩy chiếc bánh kem Lê Uyên đặt tới. Ước nguyện đơn giản thổi nến xong, Thời Tuế chia bánh cho mọi người, trong lòng chỉ mong kết thúc. Cho đến khi trước mắt đưa tới một hộp quà màu hồng, ngón tay cầm hộp thon dài và đẹp đẽ. Thời Tuế chậm rãi ngước hàng mi nhìn về phía Yến Thính Lễ. Dưới ánh sáng như vậy, ngũ quan và làn da anh hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được, tim cô bất giác đập nhanh một nhịp. Đây là cái gì? Thời Tuế thận trọng, không lập tức đưa tay nhận lấy. Quà, Tuế Tuế, Tiểu Lễ tặng con cứ nhận đi. Lê Uyên nói bên cạnh, Thời Tuế chỉ có thể nhận lấy. Hộp rất nhẹ, không đoán ra là gì, có lẽ là trang sức, cô đoán. Thấy cô nhận lấy, đôi mắt Yến Thính Lễ chậm rãi cong lên như nhớ lại chuyện gì đó vui vẻ. Khóe môi cũng nở rộng hơn. Hy vọng em sẽ thích món quà này. Thời Tuế cụp mắt xuống. Cảm ơn, cứ như vậy, bữa tiệc kết thúc trong sự kinh hoàng của Thời Tuế một cách bình lặng. Cho đến khi về đến nhà, ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, nhịp tim đập thình thịch của Thời Tuế mới cuối cùng bình ổn lại. Cô cụp mắt nhìn chiếc hộp quà màu hồng trước mắt, lắc nhẹ một cái, phát ra tiếng kêu lách cách, không nghe ra là gì. Thời Tuế nghĩ mãi, vẫn không nhịn được mở hộp ra. Giây tiếp theo, ngón tay cô run lên, cả hộp lẫn nắp rơi xuống đất. Leng keng, một tiếng, một đôi còng tay khảm da cừu non màu hồng mềm mại lăn xuống đất. Trong hộp còn rơi ra một tờ giấy nhỏ, Thời Tuế run rẩy ngón tay nhặt lên. Trên đó có viết ba chữ, có thích không, cách chương.